Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, thoải mái cùng không thoải mái. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đông đi xuân tới. Trước đó Tết Xuân, có thể nói vô cùng náo nhiệt, bến nước bên cạnh nông thôn thôn dân, cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua như thế thoải mái ngày Tết. Không cần là trong nhà ấm no ăn uống sầu muộn, còn có thừa tiền cho nhà tiểu hài mua chút bánh kẹo quà vặt, để trong nhà bà nương cắt vài thớt mới phải làm mấy thân quần áo mới. Trên bàn ăn uống, không còn là thô ráp khó nuốt hoa màu bánh hấp, mà là tiết bạch tùng mềm bánh bao lớn, còn có thể ăn được tươi mới thịt cá, cùng thịt heo, thuận tiện một ván nữa tử trứng vịt muối. Thời gian trôi qua quá thoải mái, thuần phác dân chúng, tự nhiên 10 phần cảm kích cho bọn hắn sinh hoạt, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lương Sơn bản trại. Bản trại phái chú các thôn điểm liên lạc, ở ngày Tết thời gian nhồi vào các loại nông gia lễ vật, nhồi vào gà vịt trứng ngỗng ngâm chế trứng mặn, cái gì thịt khô lạp xưởng loại hình thịt, còn có lợi dụng rau quả hoặc là rau dại. Lấy ra đồ chua chờ một chút không nên quá nhiều. Lương Sơn bản trại không có lui bước, cũng không có uổng phí muôn ý tứ, mà là cho các thôn bách tính. Cơ hồ mỗi một nhà đều đưa tặng số cân đường trắng cùng đường đỏ, cùng một chút gần nhất thực phẩm công xưởng suy nghĩ ra quà vặt cùng bánh kẹo, dẫn tới trong thôn tiểu hài một mảnh nóng bỏng reo hò. Không sai, tuân theo xài đại quan nhân ý tứ. Trên Lương Sơn thực phẩm công xưởng, ở đối với lương thực cùng các loại hoa màu chờ một chút sâu gia công nghiên cứu, vẫn luôn không có đình chỉ. Đến dưới mắt, đã làm ra không ít phong cách khác nhau sản phẩm. Trên cơ bản đều là bánh kẹo loại, còn có hoa quả khô loại quà vặt cái gì. Đương nhiên cũng có đủ loại sao chan liệu, trong đó chế tác tương đối thô ráp, đối với nguyên liệu yêu cầu không cao lại có thể đại lượng thu hoạch. Bản trại đều là lấy điểm tích lũy phối hợp công điểm hối đoái phương thức, đem chế tác công nghệ cùng kỹ thuật mở rộng ra ngoài, khiến cho bến nước phụ cận một ít làng phát triển càng thêm tấn mãnh. Mấy cái cọc tiêu dựng lên, lại có thật sự chỗ tốt còn tại đó. Còn lại quan sát, hoặc là hành động không tích cực làng lập tức trong lòng lửa nóng. Về sau, biểu hiện càng thêm tích cực. Đồng thời cũng 10 phần rõ ràng hướng bản trại dựa sát vào lấy lòng. Xài đại quan nhân muốn chính là hoàn cảnh như vậy. Không phải hắn tốn hao đại lực khí trợ giúp những làng này thoát khỏi nghèo khó có thể ấm no, thậm chí còn có chạy thường thường bậc trung, vượt qua thoải mái sinh hoạt là cái gì? Làm việc thiện a, đừng kéo. Hắn tự nhiên là có nhu cầu, tỉ như được nhiều người ủng hộ, lại tỉ như những làng này nô nức tấp nập ủng hộ, còn có cho bản trại chuyển vận liên tục không ngừng máu mới. Có việc thời điểm còn kiên định hơn không rời đứng tại bản trại một bên. Tóm lại, xài đại quan nhân mặc dù hào phóng, nhưng yêu cầu của hắn cũng là không ít. Dưới mắt bến nước phụ cận thôn trang, cơ hồ không có một cái có thể đạt tới yêu cầu của hắn cùng điều kiện. Bất quá, không ít thôn trang đã bắt đầu hướng phương hướng này tiến lên. Đây mới là bản trại đối với những làng này đại lực nâng đỡ nguyên nhân chủ yếu. Từ Lương Sơn bản trại phái viên chỉ đạo các thôn đặt mua trại chăn nuôi, trải qua hơn nửa năm thời gian tìm tòi kinh doanh, ở ngày Tết thời điểm cũng có không nhỏ sản xuất. Tối thiểu mổ heo làm thịt dê, cơ hồ mỗi nhà đều có thể chia lên mấy chục cân thịt, có thể ở ngày Tết thời điểm hảo hảo ăn được một trận. Còn có quy mô chăn nuôi gà vịt ngỗng, không chỉ có thể cung cấp liên tục không ngừng chim trứng, còn có thể gọi thôn dân sửa đổi một chút khẩu vị, thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tối thiểu ở năm ngoái, các thôn dân cũng không dám tưởng tượng thời gian lại có thể trôi qua như thế hỏa hồng. Đối với mang đến đây hết thảy, Lương Sơn bản trại càng thêm cảm kích thân cận. Vì để tránh cho xuất hiện một ít chuyện không tốt, ngày Tết thời điểm bản trại càng thêm bận rộn. Xài đại quan nhân đem dưới tay đầu lĩnh cơ hồ đều sai phái ra đi làm tuần cha xứ người, xâm nhập trải qua bản trại cải tạo làng, xem xét phái chú nơi. Đó huynh đệ phải chăng làm cái gì không sạch sẽ sự tình? Tuy nói những làng này đã phổ cập phù văn thông tin, nhưng bực này, giống như kiểu cũ tay cầm điện thoại đồ chơi, tất cả đều nắm giữ ở phái chú các thôn bản trại huynh đệ trong tay. Ai biết bọn hắn có thể hay không vụng trộm giở trò. Mặt khác, cũng là phòng bị trong thành một ít tồn tại quấy rối. Còn có một ít bị cưỡng ép lao động cải tạo, lâm thời thả lại trong nhà ăn Tết ra hòa, làm loạn. Khụ khụ, Lương Sơn bản trại thủ hạ nhiều thôn trang như vậy sở dĩ phát triển thế thái bình ổn, ở giữa cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu khó khăn trắc trở. Kia là có nguyên nhân. Cơ hồ mỗi cái thôn trang đều có vô lại lưu manh loại hình tồn tại. Hoặc là, ngay lập tức phát giác tình huống không ổn chạy trốn. Hoặc là phạm tội bị bản trại phái viên bắt được, trực tiếp đưa đến lệ thuộc vào bản trại quặng mỏ cải tạo lao động. Xài đại quan nhân cũng không có cùng những này vô lại lưu manh ý khách khí, quan phủ quản không được hắn quản, cũng không so đo một ít thôn dân xen vào việc của người khác nói nhảm. Dù sao rơi xuống bản trại trong tay liền không có những tồn tại này quả ngon để ăn. Đương nhiên, lệ thuộc vào bản trại quặng mỏ cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tử vong thi đỗ chi địa. Hắn thông qua cải tiến bộ phận cơ quan thuật, làm ra một chút tương đối thực dụng, lại đặc biệt thích hợp ở quặng mỏ sử dụng cơ quan khí cụ, tăng lên rất nhiều đào quáng hiệu suất, đồng thời cũng giảm bớt rất nhiều thương vong sự cố. Cho nên, đầu nhập Lương Sơn bản trại làng trên cơ bản đều không có bởi vì trong thôn vô lại lưu manh bị chộp tới lao động cải tạo đào quáng liền xuất hiện kịch liệt bắn ngược sự tình. Chỉ cần không chết người, không làm ra tàn tật, kỳ thật từng cái làng vẫn là rất tình nguyện trong thôn không ổn định nhân tố tiếp nhận cường lực ước thúc quản giáo. Không phải cải tạo lao động hạng mục, cũng chỉ có thể là sửa cầu trải đường, thuận tiện làm một chút không nguy hiểm việc chân tay. Tốt như vậy miễn phí sức lao động, xài đại quan nhân thế nhưng là không có tùy tiện bỏ qua tâm tư. Bến nước xung quanh làng qua cái thoải mái niên kỷ, gần nhất càng ngày càng nhiều xuất hiện tiểu thương tiểu phiến, cũng đi theo hung hăng kiếm được một bút ăn Tết tiền bạc. Đông đảo trong làng sản xuất, đặc biệt là đại lượng mới mẻ heo thịt dê cùng gà vịt ngỗng chờ nông sản phẩm phụ, đầu to tự nhiên là từ Lương Sơn bản trại khống chế thương hội kiếm đi, nhưng còn dư lại cũng đủ lớn lượng vây tụ mà đến tiểu thương tiểu phiến ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bọn hắn mượn ở giữa này chút ít chênh lệch giá 10% chỉ vãng lai tại bến nước xung quanh mới nông thôn cùng thành trấn ở giữa sinh động kinh tế và thương nghiệp, đồng thời cũng làm cho mình cùng người nhà được đến không ít chỗ tốt. Có một chút tinh minh tiểu thương phiến cũng định thường trú bến nước biên giới mới nông thôn. Bọn hắn nhạy cảm phát hiện bến nước biên giới mới nông thôn có không ít đồ tốt sản xuất, đều là bọn hắn có thể thu hoạch lợi ích con đường cùng phương hướng. Một chút mùi vị không tệ bánh kẹo điểm tâm, thậm chí ở huyện thành đều không gặp được, tùy tiện đi dạo tay đều là mấy thành lợi nhuận. Khiến cho bọn hắn ao ước chính là các thôn dân đãi ngộ. Phàm là trưởng thành thôn dân, trừ chỉ có 3 thành tiền thuê đất ruộng đồng bên ngoài, cơ hồ từng cái đều có công việc có thể làm, có thể liên tục không ngừng kiếm lấy thu nhập thêm. Không nói mỗi ngày thịt cá, tối thiểu 1 ngày 3 bữa mỗi bữa đều có dầu tanh, cái này liền rất hấp dẫn người ta. Thôn dân hài tử mặc kệ nam nữ, tuổi còn nhỏ ngay tại trong làng học đường đọc sách biết chữ, lớn tuổi trực tiếp đưa đi Lương Sơn bản trại tiếp nhận tiến một bước giáo dục. Mà lại những này giáo dục tốn hao tương đương rất ít, cơ hồ mỗi hộ thôn dân đều có thể trèo chống nổi, cũng không tính bao lớn gánh vác. Cứ việc học đường cũng không lấy khoa cử làm trọng, trừ trường dạy vỡ lòng không sai biệt lắm bên ngoài, chờ sau khi đến Lương Sơn bản trại học tập chính là các loại trong sinh hoạt thực dụng kỹ năng, tỉ như toán học, y thuật, thổ mộc gạch ngói các loại kiến trúc các loại. Nhưng chính là như thế, cũng đem một đám thường xuyên tới tiểu thương, tiểu phiến, ước ao trong mắt đều đỏ. Tầng dưới chót bách tính 10 phần thực tế, bọn hắn càng coi trọng thật, sự chỗ tốt cùng lợi ích. Đối với không thể dự báo khoa cử, căn bản là không có tâm tư đại bút đầu nhập. Lại nói, mặc dù trải qua không sai biệt lắm thời gian một năm cải tạo, từng cái làng tình trạng kinh tế đều rất có cải thiện, cũng không đại biểu các thôn dân trong tay có bao nhiêu tiền bạc. Không có tốt đẹp không khí cùng gia đình cơ sở, không phải mỗi cái hài tử tuổi còn nhỏ liền lập xuống kiên định không thay đổi khoa cử lý tưởng. Một cái không tốt toàn bộ gia đình đều phải cùng theo xong đời. Vào lúc này, đọc sách chi phí quá cao. Xài đại quan nhân ngược lại là nhẹ nhõm mân mê ra dùng được in chữ rời. Cùng phiến đá in ấn, cùng càng thêm giá rẻ tạo giấy thuật, có thể đem sách vở chi phí ép tới cực thấp. Nhưng giáo viên lực lượng lại không phải có thể tùy tiện phỏng chế. Giống như là khoa cử chuyện như vậy, không có lão sư tốt thật nửa bước khó đi. Coi như kỳ tài ngút trời có đôi khi cũng sẽ liên tục đổ vào một ít địa phương không đáng chú ý. Tỉ như Minh Triều Từ Vị, năng lực và thiên phú của hắn tự nhiên tương đương cường hãn, nhưng đến chết đều chỉ là thi đậu cử nhân thôi. Mắt thấy bến nước biên giới mới nông thôn thôn dân đãi ngộ tốt như vậy, những cái kia tiểu thương tiểu phiến lập tức động tâm tư, các loại hỏi thăm có thể hay không gia nhập thôn của bọn họ. Những cái kia đã sắp hình thành tự thân lợi ích cách cục mới nông thôn, tự nhiên sẽ không đáp ứng gọi người ngoài được chỗ tốt. Bất quá tin tức vẫn là rất nhanh tập hợp đến xài đại quan nhân kia. Đại quan nhân ý nghĩ tự nhiên không giống. Hắn ước gì lệ thuộc vào bản trại bách tính số lượng càng nhiều càng tốt. Nếu là có thể triệt để đem cư dân thành phố số lượng quăng bay đi không biết bao nhiêu dặm, kia mới gọi thành công. Bất quá, hắn cũng không có cưỡng ép muốn cầu đã dần dần hình thành lợi ích cách cục làng tiếp nhận người ngoài, mà là tìm một chút tới gần bến nước, nhưng thổ địa lại hết sức cằn cỗi địa phương hoang vu. Thành lập mới làng, những làng này, mặc dù thổ địa hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng vị trí, địa lý phần lớn đều tương đối ưu việt, cơ bản đều là ở vào giữa mấy cái làng khu vực phụ cận. Đem nguyện ý tiếp nhận bản trại chỉ đạo tiểu thương tiểu phiến cùng nó người nhà đặt vào, những làng này cũng không sản xuất thương phẩm gì. Chính là vật dụng thường ngày chế tác công xưởng cũng là ít đến thương cảm, mà là chuyên môn làm lương sơn cửa hàng cùng lương sơn thương nghiệp con đường bổ sung lực lượng tồn tại. Đồng thời, có bọn hắn hiện thân thuyết pháp và tự mình chứng minh. Đem lương sơn bản trại lực ảnh hưởng thật sâu xâm nhập thành trấn Sung quanh tầng dưới chót bách tính trong lòng. Đợi đến thời cơ phù hợp, những này ở thành trấn tầng dưới chót gian nan cầu sinh bách tính không chừng liền sẽ mang nhà mang người gia nhập mới xây thương nghiệp thôn trang. Tóm lại, theo thời gian hơn một năm không ngừng cố gắng, lương sơn bản trại cùng phụ thuộc vào bản trại đông đảo làng cái này ngày Tết trôi qua biết bao thoải mái. Có cá có thịt, lại có các loại ăn uống. Hơn nữa còn có thể mặc quần áo mới, sinh hoạt quá thoải mái. Có người đắc ý tự nhiên liền sẽ có người thất ý. Rộng rãi bến nước biên giới làng thời gian trôi qua thoải mái. Dựa vào bóc lột tầng dưới chót bách tính phát tài, hoặc là nói đã thành thói quen loại cuộc sống này hình thức. Cái gọi là nhà giàu sang. Cái này ngày Tết thời gian cũng không phải là thoải mái như vậy. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.